Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, trả ta lệnh bài. Nguyên bản ánh mây lượn lờ mà lại phong cảnh tú mỹ linh hà thai. Tràn ngập một loại sao động không hiểu uy thế, khiến người cảm thấy ngạt thở kiềm chế, lại không chỗ tránh né. Đến từ Thiên Thủy Trấn hơn 10 vị tu sĩ, tại vách đá trước hoảng sợ mà đứng, dị biến mọc lan tràn, tình huống đột nhiên, lo lắng thay nhau nổi lên. Hoa mắt, về phần kế tiếp còn đem phát sinh cái gì, căn bản không thể nào biết được. Điền Kỳ lui về sau một bước, người đã để tải rồi trên vách đá dựng đứng, vẫn cứ khủng hoảng khó nhìn. Hai cái hạt đậu vậy ánh mắt lấp lóe không ngừng, vốn nghĩ nhìn lấy cửu nhân không may, cũng âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, bây giờ mới phát giác ra hỏa kia lai lịch quá dọa người rồi. Quả thực chính là một vị gây nhân vật không tầm thường. May mắn bỏ rồi quỷ độn thuật, này mới tránh thoát hắn ma trưởng, chỉ mong mấy vị trưởng lão không sợ cường bạo, vì người vô tội mở rộng chính nghĩa. Điền Kỳ lặng lẽ tới gần hắn thượng quan huynh, trông cậy vào có chỗ an ủi. Thượng quan kiếm sớm đã không lo được hắn Điền huynh đệ. Một mực yên lặng nhìn chằm chằm cái kia đạo người áo trắng bóng mà vẻ mặt kinh ngạc. Nghĩ hắn cũng là tài trí hơn người, ngạo cốt thiên thành, cũng lòng mang nhân đức, mà lại lập chí cao xa, mà chẳng biết tại sao, giờ khắc này hắn lại có tự ti mặc cảm sa sút. Thượng quan Sảo Nhi, cùng nàng mấy vị tộc huynh khác biệt, có lẽ là tuổi nhỏ duyên cớ, nàng hiếu kỳ muốn hơn xa với không biết sợ hãi. Nàng khuôn mặt nhỏ vui vẻ, đôi mắt đẹp bên trong chớp động lên ẩn ẩn phấn chấn. Cùng nó nghĩ đến, tiên đạo cao thủ, nên không sợ hiểm đường. Chuyện trò vui vẻ, mặc dù đối mặt cường địch, y nguyên huy sái tự nhiên, nhưng có phong vân biến ảo, liền nhất phi trùng thiên mà ngăn cơn sóng dữ. Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân sóng vai đứng chung một chỗ, riêng phần mình nỗi lòng không rõ, nhìn nhau nháy mắt, vừa khổ chát chát lắc đầu cảm khái không thôi. Mục Dương giống khối tảng đá sử tại nguyên nơi, hãy còn há hốc mồm mà mắt không kịp nhìn. Không uổng công kết bạn vô lão đệ một trận, hắn luôn luôn như vậy ngoài dự liệu. Thượng quan Nghĩa còn tính chấn định, vẫn là không nhịn được âm thầm lắc đầu. Chỉ coi kia người nói năng bậy bạ, ai ngờ hắn điên phía sau vậy mà giấu lấy như thế đông đảo bí ẩn. Lại không luận hắn như thế nào đại náo Cổ Kiếm Sơn, lại là như thế nào cướp đoạt thần kiếm, chính là hắn Linh Hà Sơn trưởng môn đệ tử thân phận, đã đủ để nghe rợn cả người. Bất quá, tiên môn rắc rối phức tạp, hắn bây giờ một mình mà đến, lại đắc tội rồi mấy vị trưởng lão, chỉ sợ hạ trang không ổn. Giờ này khắc này, Vô Cựu Y Nguyên đầy mặt kinh ngạc, hắn giống như là thua hết dân cờ bạc, lâm vào quẫn cảnh thú bị nhốt, yên lặng cúi đầu thấp xuống, mang mang nhiên không biết làm thế nào. Mà Diệu Nguyên lại là vuốt râu mỉm cười, như là cuối cùng chiến thắng thợ săn, mảnh dài hai mắt bên trong chớp động lên đắc ý vẻ mặt cùng không thể phỏng đoán hàn ý. Hắn không dung đối thủ có chỗ giãy giụa, hùng hổ dọa người lại nói, lão phu lại nói một lần cuối cùng, giao ra thần kiếm, bảo mệnh không khó, ngay tại chỗ cấm túc, chỉ đợi môn chủ hiện thân thời điểm lại cho ngươi một cái phán xét. Nếu không, lão phu liền trị ngươi một cái họa loạn tiên môn chi tội. Giao ra thần kiếm, cũng không tính xong, còn muốn cấm túc, nói khó nghe chính là khóa nhập lồng giam trở thành tù phạm. Ngươi không phải tự xưng trưởng môn đệ tử sao? Vậy liền chờ lấy môn chủ trở về đối chất nhau. Về phần môn chủ có thể hay không trở về, phó thác cho trời a. Môn chủ lệnh bài, vì tiên môn tất cả, há có thể bị một cái lai lịch không rõ người xem như đồ chơi đâu. Vô Cữu một mình đứng ở đây bên trong, y nguyên sầu vân đầy mặt, mà Diệu Nguyên thanh âm đàm thoại chưa rơi, hắn bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, mày kiếm có chút móc nghiêng, khóe miệng một phát. Diệu Nguyên trưởng lão, ta không biết rõ ngươi yêu cầu thần kiếm dụng ý ở đâu, lại càng không biết nói ngươi yêu cầu lại là cái nào một cái thần kiếm. Ngươi có mấy thanh thần kiếm? Diệu Nguyên có chút ngoài ý muốn, phát giác thất ngôn, phất ống tay áo một cái, vội vàng lại nói, mặc kệ ngươi có mấy thanh thần kiếm, nên giao cho lão phu đảm bảo. Không cần suy nghĩ nhiều, tiểu tử kia chỉ có vũ sĩ tu vi, lại tại thể nội giấu lấy hai thanh phi kiếm, hiển nhiên đều là thần khí không thể nghi ngờ a. Mà cổ kiếm sơn trấn sơn thần kiếm, đúng là một đôi, vô sỉ, phi, vô cữu xì rồi một hơi. Tiếng mắng tuy nhỏ, cũng đã truyền khắp bốn phương. Ở đây đông đảo tu sĩ đều động dung, ở trước mặt nhục mạ trưởng bối, vẫn là ngũ đại trưởng lão đứng đầu Diệu Nguyên trưởng lão. Nếu không có chính tay nghe thấy, xác thực gọi người khó có thể tin. Mà vô cữu lại là xem thường, ngóc lên dưới cằm lại nói, trên người của ta có hai thanh thần kiếm, này còn muốn đa tạ cổ kiếm sơn quà tặng. Đương nhiên đi, nói là quà tặng, nói qua kỳ thực, ha ha. Diệu Nguyên mặt mo khó coi, đang muốn phát tác, đã thấy tiểu tử kia không có sợ hãi vậy phát ra tiếng cười. Mà can hệ thần kiếm, không dung suy nghĩ nhiều. Hắn vội ngưng thần lắng nghe, lấy ta bản sự, nghĩ muốn xâm nhập cổ kiếm sơn cũng không dễ dàng. Càng mơ tưởng chiếm lấy thần kiếm toàn thân trở ra, đến tột cùng vì sao đâu? Ân, vô cữu lời nói dừng lại, trên mặt sầu vân đã là không còn sót lại chút gì. Lập tức lại nhặt lên hai tay áo, lại nguyên nơi bước đi thong thả nổi rồi bước chân. Linh Hà Thai trên tĩnh lặng im ắng, chỉ có từng đôi mắt đang ngó chừng cái kia thong dong tự tại bóng người. Lại không luận hắn như thế nào càn rỡ, như thế nào làm càn, mà hắn nói tới hết thảy lại liên quan đến lấy thần kiếm lai lịch. Không thể không gọi người có chỗ hiếu kỳ, hắn là như thế nào đoạt được thần kiếm, lại toàn thân trở ra đâu. Vô cữu đi bộ nhàn nhã vậy mà đi vòng vo một vòng, giống như là bán chân rồi cái nút, này mới không chút hoang mang đứng vững, tiếp lấy tự hỏi tự trả lời nói, ta phụng gia sư chi mệnh, tiến về cổ kiếm sơn chiếm lấy thần kiếm, do ta sư đồ trong hai người bên ngoài liên thủ, không có gì bất lợi vậy. Nghe được lời ấy, mọi người ở đây một mảnh ngạc nhiên, trách không được hắn một cái tuổi trẻ tiểu bối, dám chỉ đi một mình cổ kiếm sơn. Cũng tại đoạt lấy thần kiếm về sau toàn thân trở ra. Nguyên lai này phía sau hết thảy đều là Diệu Kỳ môn chủ đại thủ bút. Diệu Nguyên có chút khẽ giật mình, chợt tức như là lọt vào trêu đùa mà giận không kìm được. Nói bậy nói bạ, môn chủ hắn đức cao vọng trọng, tuyệt sẽ không làm ra như thế ác tha hoạt động, càng sẽ không bốc lên tiên môn phân tranh. Ngươi mới là nói bậy nói bạ, có ý định không tốt. Vô cữu đột nhiên đề cao giọng nói, đưa tay chỉ hướng Diệu Nguyên, người thân là Linh Hà Sơn trưởng lão, chẳng lẽ không biết gia sư làm người chi đạo? Hắn lão nhân gia vô tư vô dục, thiên địa vi hoài, không tiếc xả thân hóa bụi đất, một lòng trung can chính càn khôn. Nói không sai, Diệu Kỳ sư huynh, làm lấy cứu vớt thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Cử chỉ hoặc cũng hoang đường, hành sự tự có đạo lý. Lão sư huynh chính là một người như vậy. Vô cữu nghĩ không ra còn có người phụ họa chính mình. Hắn theo âm thanh nhìn hướng Diệu Mẫn cùng Diệu Duẫn, xúc động lại nói, gia sư có nói, thần kiếm thất lạc, thiên đạo mông muội, bảy kiếm vấn thế, cửu quốc quy tâm. Thế là hắn liền điều động đệ tử chui vào cổ kiếm sơn trộm lấy thần kiếm. Thực sự là dụng tâm lương khổ, mà đệ tử vì rồi thành toàn sư phụ hắn lão nhân ra hoành đồ đại trí, nên nghĩa bất dung từ. Lời nói này rất bi tráng, mà lại không phải không có lý. chí ít thần kiếm truyền thuyết cùng thần kiếm tác dụng chênh lệch không xa, mà thân là Linh Hà Sơn môn chủ, xác thực không tiện ra mặt bốc lên tiên môn phân tranh. Thế là liền để đệ tử làm thay, cũng coi là ngộ biến tùng quyền. Diệu Mẫn cùng Diệu Duẫn theo lấy có chút gật đầu, nhưng lại âm thầm nghi hoặc, Diệu Kỳ sư huynh kia bốn câu nói nghe có chút quái gì. Trước đây vì sao không từng nghe nói qua đâu? Huyền Ngọc hộ tống hơn 10 vị trúc cơ cao thủ đứng ở đằng xa, không chịu được hướng phía trước mấy bước giận nói, ngươi nói dễ nghe, nhưng lại vì sao giá họa tại ta? Hắn tự dưng lưng rồi một cái tặc nhân bêu danh, cũng bị Cổ Kiếm Sơn trưởng lão đả thương, đến nay canh cánh trong lòng, lúc này nhịn không được muốn vì chính mình phát ra tiếng. Vô Cữu ánh mắt thoáng nhìn, há miệng đỉnh trở về, hừ, ta vì rồi sư phụ, không tiếc không màng sống chết, mà ngươi vì rồi tiên môn thụ chút hủy khuất, liền phát tiết hận thù cá nhân, mượn cơ hội trả thù, ngươi vẫn là Linh Hà Sơn đệ tử sao, ngươi còn có đạo nghĩa đảm đương sao, ngươi vẫn là một cá nhân sao? Huyền Ngọc ở ngực chập trùng, sắc mặt biến đổi, há to miệng, không có gì để nói, ngươi sở tác sở vi đều là nhân nghĩa vô song, đều là quang minh chính đại, mà ta tự dưng bị người đả thương, chỉ có thể là trừng phạt đúng tội, như thế ngược lại cũng thôi, còn mắng ta không phải người, ta oan uổng a. Diệu Nguyên nhìn lấy cái kia càng phát khí thịnh người trẻ tuổi, hừ lạnh cắt ngang nói, hừ, theo biết Cổ Kiếm Sơn thần kiếm chỉ có một cái, ngươi nhưng vì sao đạt được một đôi? Mặc cho ngươi xảo ngôn lệnh sắc, đều khó mà tự viên kỳ thuyết. Diệu Sơn vội vàng phụ họa, sư huynh chỗ nói thật là, tiểu tử kia nói láo hết bài này đến bài khác, mê hoặc nhân tâm, Vô Cữu lại là không cần nghĩ tới. Theo âm thanh bác bỏ, hoang đường, ta khi nào nói qua hai thanh thần kiếm đều là tới từ Cổ Kiếm Sơn? Diệu Nguyên ép sát không thả, khác một cái thần kiếm đến từ phương nào? Vô Cữu hai mắt nháy mắt, đến từ gia sư truyền lại, đến từ Linh Hà Sơn. Linh Hà Thai trên lại là yên tĩnh, đám người đưa mắt nhìn nhau. Diệu Nguyên kinh ngạc nửa ngày, khó có thể tin nói, ngươi là nói Diệu Kỳ môn chủ rời đi Linh Hà Sơn thời điểm, mang đi kia đem truyền thuyết bên trong Trấn Sơn thần kiếm. Bây giờ lại truyền cho ngươi, không phải còn có thể như thế nào? Vô Cữu hỏi ngược một câu. Chuyện đương nhiên nói, ta tại gia sư khổ sở khẩn cầu phía dưới, này mới bái nhập sư môn. Hắn lão nhân ra mừng rỡ như cuồng, nghiêng nó tất cả. Chỉ là một cái thần kiếm, lại coi là cái gì đâu. Ai u, ngươi cho ngươi là ai nha? Không phải là vạn năm vừa gặp kỳ tài, còn để môn chủ mừng rỡ như cuồng. Chính là thần kiếm đều muốn cướp lấy đưa ngươi. Này muốn nhiều da mặt dày, mới có thể phun ra như thế cuồng ngôn. Diệu Nguyên ha ha cười lạnh một tiếng, mà trên mặt lại là không có nửa phần ý cười. Vô Cữu đưa tay vỗ một cái bộ ngực, nghiêm nghị lại nói, hai thanh thần kiếm, ngay tại trên người của ta, kiếm còn người còn, kiếm mất người vong, bất kể là ai phải đem thần kiếm trộm làm nó xài. Chính là cùng gia sư vì địch, cùng tiên môn vì địch, chính là đảo hành nghịch thi, chính là khi sư diệt tổ, các vị đồng môn nên cùng thảo phạt chi. Thật lớn tội danh, nhưng lại đường hoàng, mà để cho người ta không thể nào cãi lại. Linh Hà Thai trên, tình cảnh như trước, mà một lần ngưng trệ trang nghiêm khí thế, hơi có chút lộn xộn, hơn 10 vị trúc cơ cao thủ, còn tại nơi xa lẳng lặng đứng xem, tính cả Huyền Thủy, Huyền Ngọc ở bên trong, từng cái nỗi lòng không rõ, Diệu Sơn có chút hoảng hốt. Nhìn về phía hắn Diệu Nguyên sư huynh, mà Diệu Nguyên ra mặt run rẩy, hãy còn cười lạnh không ngừng, lắc đầu nói rằng, lão phu đã nói trước, chỉ có Diệu Kỳ môn chủ đối chất nhau, mới có thể chứng thực ngươi trưởng môn đệ tử thân phận. Mà trước đó, tùy ngươi định được thiên hoa loạn trụy, đều để mỗi người lấy tin phục, mời ngươi cần phải giao ra thần kiếm, gấm túc trong núi, là thật là giả, tự có cha ra manh mối hôm đó. Nó nói bóng gió, Linh Hà Sơn vẫn là do ta đương ra, địa bàn của ta, ta làm chủ. Vô Cửu hai tay mở ra, ngạc nhiên nói, ta có lệnh bài làm chứng, chẳng lẽ còn không đủ để tỏ rõ thân phận. Diệu Nguyên tay vịn râu dài, hờ hững nói, lệnh bài thật giả, còn chờ phân biệt. Vô Cửu tức giận đến phất ống tay áo một cái, giận nói, ngươi trả ta lệnh bài. Diệu Nguyên ngóc lên đầu đến, vẻ mặt khinh thường, hừ hừ, dạo qua một vòng, lại trở lại rồi lệnh bài thật giả phía trên, mà lệnh bài sớm bị cướp đi, chính là không trả ngươi. Về phần là thật là giả, ta quyết định, mà ngươi không có rồi lệnh bài, cái gì cũng không phải. Cái gì là vô sỉ, cái này là vô sỉ, cái gì là vô lại, cái này là vô lại. Vô Cửu kinh ngạc một lát, ngược lại nhìn hướng bốn phương mọi người vây xem, lại là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ, lạnh giọng nói, ta phụng gia sư chi mệnh trở về Linh Sơn, vậy mà gặp như thế ức hiếp, đây cũng không phải là cá nhân ta khuất nhục, mà là sư phụ hắn lão nhân gia khuất nhục, là ta Linh Hà Sơn khuất nhục, là các vị đồng môn khuất nhục. Này chuyện nếu như truyền ra ngoài, chẳng phải là để người trong thiên hạ cười ta tiên môn trưởng lão tại điên đảo trắng đen. Khi sư diệt tổ, muốn làm gì thì làm. Diệu Nguyên sầm mặt lại, quát nói, im ngay, ngươi nếu có thể tỏ rõ thân phận, lão phu tuyệt không làm khó dễ ngươi. Nói cách khác, chớ trách lão phu vô tình. Vô Cửu hửa ngư là giận dữ sinh cười, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lập tức hai tay kết ấn, đơn trưởng lăng không một chảo, lúc này nháy mắt, một đạo quang mang chợt nhưng mà đến, trong nháy mắt, bỗng nhiên hóa thành một khối ngọc bài. Diệu Nguyên nhìn lấy chính mình ống tay áo, chố mắt khó nhìn, tấm lệnh bài kia rõ ràng đã bị thu hồi, tại sao lại sẽ tự mình bay ra? Vô Cứu hướng phía trước hai bước, đưa tay bắt lấy ngọc bài, giơ lên cao cao, ngang nhiên quát nói, Linh Hà môn chủ lệnh bài, vì môn chủ tín vật, nếu không có thân truyền, không được khinh nhờn, không dung dòm ngó, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?